Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng chút một, sự im lặng một ngạt lan khắp văn phòng, ghì chặt lấy cổ họng mỗi nhân viên, ngay cả cô bé Triệu Mẫn Trinh nhỏ xíu cũng nhạy cảm nhận ra bầu không khí không ổn, bồn chồn túm chặt cổ áo sơ mi của bố, cố gắng thoát khỏi môi trường này. Triệu Duy Thành bế con gái lên, nói với Tạ Quỳnh. Chúng ta ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Trời càng ngày càng nóng, mua chút trà thảo mộc và trái cây về mọi người cùng ăn. Những gì cần làm bọn họ đã làm rồi, Tạ Quỳnh nhận ra mình có ngồi ì ra như vậy cũng không thay đổi được kết quả, ngược lại còn gây áp lực cho bản thân và những người xung quanh. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, cô gật đầu. Được, hai vợ chồng bước ra ngoài, thời tiết tháng năm không lạnh không nóng, hôm nay lại là ngày quốc tế lao động 1 năm, hiếm hoi được nghỉ, đường phố rất nhộn nhịp. Mọi người đã cởi bỏ những bộ quần áo bông dày cộm rườm ra, khoác lên mình những bộ quần áo mùa xuân nhẹ nhàng, bước chân cũng theo đó mà thanh thoát hơn, trên mặt tràn đầy vẻ vui tươi. Công ty của Tạ Quỳnh đã chuyển đến khu phố này làm việc được hơn 3 tháng, bình thường cô và đồng nghiệp thường giải quyết bữa trưa ở các nhà hàng gần đó, lâu dần, cũng rất quen thuộc với từng cửa hàng, các chủ quán cũng đều biết bọn cô. Ở góc phố có một cửa hàng trái cây nhỏ, cả gia đình 3 người bước vào. Nhân viên cửa hàng lập tức đi tới tiếp đón, giọng nói nhiệt tình và sảng khoái. Xem muốn mua gì ạ? Dâu tây ở cửa hàng bán rất chạy, sắp hết mùa rồi. 2 ngày nay là đợt hàng cuối cùng, nếu muốn nếm thử thì nhanh tay nhé. Bây giờ chưa đến mùa trái cây chính vụ, không có nhiều loại trái cây để lựa chọn. Trong cửa hàng ngoài những loại táo và quýt phổ biến, những loại tươi mới hơn một chút chỉ có dâu tây, anh đào và dâu tằm. Dâu tằm trông không được tươi lắm. Triệu Mẫn Trinh trong vòng tay của bố, vẫy tay chân, nhân viên cửa hàng chủ động mang đến một quả dâu tây đã rửa sạch để lấy lòng cô bé. Bạn nhỏ, tặng cháu một quả dâu tây này. Triệu Mẫn Trinh cầm quả dâu tây bằng hai tay. Ào, một tiếng há miệng nhỏ cắn phập đầu nhọn của quả dâu tây, đôi mắt híp lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhân viên cửa hàng hiểu sâu sắc về nghệ thuật tiếp thị, vừa tặng dâu tây, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành còn ngại không mua gì. Tạ Quỳnh lại nghĩ đến khoảng thời gian này mọi người trong công ty làm việc đều vất vả, những công sức và nỗ lực bỏ ra đã vượt xa nội dung công việc ban đầu. Cô vung tay mua 3 cân dâu tây, 2 cân anh đào, rồi lại mua 2 cân quýt. Cửa hàng trái cây có chỗ rửa, Tạ Quỳnh tiện thể rửa sạch mang về. Trên đường về, Triệu Duy Thành lại mua thêm 5 cốc trà thảo mộc khác. Vợ chồng cô trở về văn phòng với đầy ắp thành quả, lần này có trái cây và trà thảo mộc. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, cuối cùng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa, tạm thời gạt bỏ nỗi lo lắng về doanh số bán hàng ra sau đầu. Trà thảo mộc đã cạn, Tạ Quỳnh đề nghị mọi người về nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày quốc tế lao động, không nên đi làm, mọi người về làm gì thì làm đi, thư giãn đi. Nghiêm Thi Vi vẻ mặt lo lắng, kiên trì nói, nhưng tôi muốn đợi. Phí Liệt liền tiếp lời, tôi cũng vậy. Trương Nghị Long khuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất hãy để chúng tôi ở lại đến hết buổi sáng hôm nay. Dù không thể biết doanh số cả ngày, biết doanh số buổi sáng cũng có thể giúp chúng tôi tạm thời yên tâm. Chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể yên tâm về nghỉ ngơi. Nếu không dù chúng tôi có về thì lòng cũng ở đây. Tạ Quỳnh bất lực, vậy được rồi. Trưa nay chị Nhạn chắc sẽ gọi điện cho tôi. Lúc đó chúng ta cùng nghe nhé. Triệu Mẫn Trinh vẫn chưa biết nhổ hạt anh đào. Không tiện ăn anh đào, chỉ có thể ăn dâu tây và quýt. Bình thường cô bé đã quen với việc tự ăn uống, ngoài bố mẹ và dì Tô ra, không thích người khác giúp đỡ. Nghiêm Thi Vi thử đút cho cô bé một múi quýt đã bóc sẵn. Cô bé nghiêng đầu tránh đi, đôi mắt to tròn trợn trừng nhìn cô ấy, bày tỏ sự không hài lòng. Cô bé dường như rất tận hưởng thời gian của riêng mình, không dành cho Nghiêm Thi Vi quá nhiều ánh mắt, sau đó lại chuyên tâm gặm quả dâu tây trong tay mình. Hai tay mỗi tay cầm một quả, cắn một miếng dâu tây bên trái, rồi lại cắn một miếng bên phải, luân phiên trái phải, rất công bằng. Nghiêm Thi Vi nhìn cô bé chăm chú ăn uống, không kìm được mỉm cười. Dễ thương quá, sao mà dễ thương đến thế được chứ? Tôi giờ mới biết tại sao cô tan làm lại rời đi nhanh như vậy. Nếu tôi có một cô con gái đáng yêu như thế này ở nhà, tôi cũng nhất định sẽ về sớm. Cô ấy lắc đầu. Tiếc là nhà tôi chỉ có 2 thằng nhóc hỗn xược. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành nhìn nhau cười. Tạ Quỳnh cười đáp. khi đáng yêu thì đáng yêu muốn chết, khi nghịch ngợm thì cũng đau đầu lắm. Triệu Duy Thành nói, đúng vậy, mỗi lần gây chuyện, nhìn con bé cười vui vẻ thế lại không nỡ dạy dỗ. Con gái lớn của Mai Lợi Dân năm nay lên lớp 10, trở nên nổi loạn hơn rất nhiều, thường xuyên tỏ thái độ khó chịu với anh ta. Lúc này nhìn Triệu Mẫn Trinh vừa tròn một tuổi, trong lòng chỉ có bố mẹ, không khỏi nhớ lại hồi con gái mình còn nhỏ cũng ngoan ngoãn như vậy, cảm khái xót xa. Làm bố làm mẹ là vậy đấy, đợi chúng lớn lên phải đi học, chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng. Phí Liệt thở dài, nuôi con không dễ chút nào. Khi nói về chủ đề con cái, các bậc làm bố làm mẹ luôn có những câu chuyện không bao giờ dứt. Thời gian trôi đi thật nhanh trong những cuộc trò chuyện. Tạ Quỳnh nhổ ra một hạt anh đào, ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy Lữ Thiên Vân ở bốt điện thoại trên phố, liền vội vàng đứng dậy. Mọi người lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về phía Lữ Thiên Vân. Lữ Thiên Vân cầm một tờ giấy trong tay, theo lời dặn của Tiết Hồng Nhạn qua điện thoại, từ từ đọc ra. Doanh số vượt ngoài mong đợi, chuẩn bị sẵn sàng cho các đơn hàng tiếp theo. Cách chương.